Không đến một giờ thì Diệp Trần cũng đã từ phía tỉnh Thiên Nam chạy tới dưới chân núi Everest. Nhớ lại lần trước chỗ Diệp Trần giao chiến với Huyết Hoàng trong lúc vô tình đã mở ra thông thiên chi lộ. Tuy rằng lúc ấy Diệp Trần bởi vì chuyện thế tục chưa giải quyết xong cho nên cuối cùng ở trong thông thiên chi lộ mà đi ra. Thế nhưng trước khi đi ra hắn đã để lại một đạo dấu ấn tinh thần, chính là vì để ngày sau khi giải quyết xong chuyện thế tục thì một lần nữa sẽ bước vào thông thiên lộ. Tuy nhiên, chờ đến lúc Diệp Trần trở lại nơi lúc trước giao chiến với Huyết Hoàng thì kinh ngạc phát hiện là dấu ấn tinh thần lúc trước hắn lưu lại vậy mà đã biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy? Diệp Trần tìm đi tìm lại mười mấy lần nhưng thủy chung không cách nào tìm lại được cái đạo dấu ấn tinh thần kia. Chẳng lẽ lối vào thông thiên lộ cũng không phải cố định nằm một chỗ mà là ngẫu nhiên xuất hiện sao? Lão Thiên, ngươi đây là đang chơi ta chắc. Lại dùng tới khoảng thời gian hơn nửa ngày, Diệp Trần cẩn thận tìm tòi trong phạm vi mấy trăm dặm một lần, nhưng vẫn như cũ là không thể tìm tới lối vào thông thiên lộ. Kết quả này lập tức để Diệp Trần giận đến mức muốn chửi ầm lên. Thật vất vả mới chuẩn bị xong mọi chuyện, chia tay thì cũng chia tay rồi. Mắt thấy tàn hồn huy ngược ngày càng suy yếu, hết lần này tới lần khác lại không tìm thấy thông thiên lộ, vậy thì kế hoạch của hắn chẳng phải sẽ uổng phí sao? Chờ một chút, có lẽ có một chỗ ta có thể đi nhìn một chút. Bỗng nhiên Diệp Trần nhớ tới trước đó hắn đã từng đi qua tiên mộ, chỗ kia rất thần kỳ và quỷ dị, nói không chừng sẽ có liên quan tới thông thiên chi lộ. Lúc trước khi thực lực của hắn có hạn thì chỉ có thể dừng bước lại tại không gian cấm chế tầng thứ 7. Dựa theo cách nói trong truyền thuyết thì tiên mộ tổng cộng có 9 tầng không gian cấm chế, lấy thực lực của hắn hôm nay thì chắc là đủ để đạt tới tầng cuối cùng, có lẽ sẽ có thu hoạch. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần cũng không trì hoãn nữa, lập tức lần theo ký ức rất nhanh tìm được chỗ tiên mộ. Trước đó hắn chỉ có tu vi ở cảnh giới luyện khí, thông qua sự hiểu biết về trận pháp, miễn cưỡng tiến vào không gian cấm chế tầng thứ 7. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới kim đan, có thể nói xưa đâu bằng nay. Chỉ dùng ngắn ngủi vài phút Diệp Trần đã không gặp bất cứ khó khăn gì đi một mạch tới thẳng không gian cấm chế thứ 7. Lớp không gian cấm chế tầng 8 so với tầng 7 phức tạp hơn gấp mấy chục lần. Tuy nhiên đối với Diệp Trần bây giờ mà nói căn bản là không đáng nhắc tới. Diệp Trần cũng lời hao phí tâm tư đi phá giải mà trực tiếp đấm ra một quyền, đạo không gian cấm chế tầng 8 đã bị hắn cưỡng ép phá vỡ. Bước vào không gian cấm chế tầng 8, Diệp Trần phát hiện không gian bên trong vậy mà lơ lửng các loại pháp khí, thậm chí còn có không ít công pháp bí tịch. Đáng tiếc là những thứ này trong mắt Diệp Trần căn bản không đáng nhắc tới, hắn nhìn cũng lười nhìn, trực tiếp xuyên qua tầng không gian cấm chế này, trước tiên vẫn là tìm tới lối vào của tầng không gian cấm chế thứ 9. Tầng không gian cấm chế thứ 9 so với tầng 8 lại phức tạp và khó khăn hơn gần trăm lần. Diệp Trần vốn định dùng lại chiêu cũ, tiếp tục lấy lực để phá, nhưng sợ có động tĩnh quá lớn nó không chừng sẽ khiến toàn bộ tiền mộ sụp đổ, cho nên lần này hắn ngược lại không có sử dụng bạo lực. Hao phí gần 2 giờ, Diệp Trần cuối cùng cũng thăm dò được cấu tạo của lớp không gian cấm chế tầng thứ 9 này, sau đó phá ra một cái khe, rồi thong dong tiến vào trong. Ra ngoài ý định là bên trong không gian cấm chế tầng 9 này lại là một mảnh vô tận hư không. Không có trọng lực, không có phạm vi giới hạn, không có lực lượng quy tắc, cũng có chút giống với không gian bên trong của thôn thiên đỉnh sao? Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm trong nội tâm, trong lúc nhất thời lại càng thêm hiếu kỳ. Bỗng nhiên ông một tiếng, toàn bộ không gian rung nhẹ lên, sau đó bên trong bóng tối vô tận hư không trước mắt Diệp Trần đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Ánh sáng này đúng là màu đen, nếu không phải Diệp Trần bây giờ đã là cao thủ cấp bậc kim đan thì căn bản không cách nào phân biệt được biến động nhỏ nhỏ này. Sao? Dường như là một cái pháp bảo. Tâm niệm của Diệp Trần vừa động trực tiếp lách mình đi tới nơi phát ra ánh sáng màu đen kia thì phát hiện ra đó là một viên hạt châu màu đen. Đây là không gian nguyên thạch. Diệp Trần không thể không ngạn ngào hô lên một câu, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái gọi là không gian nguyên thạch chính là tài liệu chủ yếu để kiến tạo trận pháp truyền tống không gian. Nói cách khác, nơi này đã có không gian nguyên thạch, vậy thì nhất định sẽ có trận pháp truyền tống không gian. Xem ra những gì ta suy đoán quả nhiên không sai. Đạo suy nghĩ này vừa dâng lên thì nơi xa lại có hơn 10 đạo ánh sáng đen xuất hiện. Những không gian nguyên thạch ở dưới sự hỗ trợ lẫn nhau lập tức tạo thành một pháp trận to lớn, mà ở vị trí trung tâm của pháp trận xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Trận pháp truyền tống không gian này cùng với trước đó ở tu chân giới ta đã thấy dường như không giống nhau cho lắm. Hơn nữa, không có người thúc giục vậy mà nó tự động mở ra được. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, cảm thấy có chút quỷ dị, đang có chút không biết phải làm thế nào. Hô! Vòng xoáy đen kia bỗng nhiên sinh ra một loại lực hút cường đại. Diệp Trần bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà không thể đứng vững gót chân, trực tiếp bị hút vào bên trong vòng xoáy. Ngay sau đó xoạt một tiếng. Không gian trước mắt Diệp Trần biến ảo thật nhanh, vặn vẹo lên. Lấy thực lực của hắn hôm nay vậy mà không cách nào chống cự lại cỗ lực lượng cường đại này, chỉ có thể thuận theo, nước chảy bèo trôi. Cũng không biết là qua đi bao lâu, dài răng rạc giống như một thế kỷ, Diệp Trần chợt thấy trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng trắng chói mắt, lập tức truyền tới một trận đau đớn, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Trần mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu vàng kim vô cùng to lớn, dường như đang mỉm cười với hắn, sau đó lại hướng hắn lăng không một chỉ, một đạo ánh sáng màu đỏ chui vào trong thân thể hắn, sau đó thì toàn bộ ý thức của hắn đã bị ngắt kết nối hoàn toàn. Đợi đến khi Diệp Trần tỉnh lại lần nữa thì phát hiện chính mình đang nằm trong một cái sơn động. Chỗ này là... Sau một lát Diệp Trần sửng sốt, hai mắt bỗng nhiên trợn lên thật lớn, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin. Hóa ra cái sơn động này chính là sơn động mà kiếp trước Diệp Trần từ trái đất xuyên qua để đến tu chân giới. Về sau theo thực lực Diệp Trần không ngừng gia tăng, thì hắn từng không chỉ một lần trở về lại cái sơn động này, muốn tìm kiếm biện pháp để trở về trái đất. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối không có bất cứ chút manh mối nào. Thậm chí hắn có lúc coi đây chỉ là một cái sơn động rất bình thường mà hắn được không gian loạn lưu ngẫu nhiên đưa tới. Thế nhưng bây giờ, lần thứ hai bước vào tu chân giới lại vẫn tới nơi đây, vậy thì đây tuyệt đối không phải là một chuyện trùng hợp. Chẳng lẽ giống y như kiếp trước là không có cách nào trở về trái đất sao? Phải biết rằng Diệp Trần kiếp trước ở toàn bộ tu chân giới cũng đã là tồn tại cấp cao nhất, còn không tìm được biện pháp để trở về trái đất. Hắn vốn cho rằng lần này lấy tu vi cảnh giới của hắn bây giờ, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tìm được chỗ nối liền giữa tu chân giới và trái đất, không nghĩ tới là kết quả vẫn giống y như kiếp trước. Mặc kệ, đến đâu thì hay tới đó, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tuy rằng tình huống này khiến Diệp Trần rất phiền muộn, tuy nhiên nghĩ nhiều vô ích, đối với hắn mà nói thì chuyện quan trọng trước mắt đó là phải tìm được biện pháp để cứu chữa cho Hy Nguyệt cái đã. Nếu như ta nhớ không nhầm thì mảnh tinh vực trước mắt này có tên là Thiên Lang tinh vực, chỉ là một cái tinh vực cấp 2. Có lẽ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không có mấy người, thiên tài địa bảo cũng rất có hạn, hơn phân nửa không có đồ vật mà ta muốn. Diện tích lãnh thổ của tu chân giới rất bao la, phạm vi các tinh vực khác nhau, căn cứ và đẳng cấp từ thấp đến cao, tổng cộng được chia làm 9 cấp. Tinh vực có đẳng cấp càng cao thì chẳng những người tu chân có thực lực càng mạnh mà linh khí càng dày đặc, thiên tài địa bảo cũng tự nhiên càng thêm phong phú. Từ trong sơn động đi ra, trước mắt là một mảnh rừng rậm, hoang vu, nơi này cây cối đều cao lớn một cách kỳ lạ. Cây thấp nhất cũng phải cao cả 100 mét, thậm chí một số cây có thể cao tới gần 1000 mét. Linh khí xung quanh càng là vô cùng nồng đậm, cao hơn trái đất không chỉ gấp 100 lần. Quả nhiên, chính là nơi này. Diệp Trần không thể không cảm khái một tiếng, ký ức tương quan của kiếp trước lại giống như nước thủy triều hiện lên trong đầu hắn. Nhớ rõ kiếp trước lúc hắn vừa mới bước vào nơi này cũng đã phải ăn không ít đau khổ. Tinh vực Thiên Lang này chính là biên giới ở chỗ thế lực nhân tộc, chẳng những nó vô cùng hoang vu, hơn nữa lại có yêu thú hoành hành. Kiếp trước hắn vừa ra khỏi sơn động suýt chút nữa đã bị yêu thú ăn tươi nuốt sống. Ngay lúc mà suy nghĩ Diệp Trần đang bay toán loạn thì chợt nghe từ nơi xa chuyển đến từng trận âm thanh sao động. Sao? Hơn 10 dặm phía trước có người đang đánh nhau. Thần niệm đảo qua dưới chân Diệp Trần bước ra một bước, thời gian chỉ nháy mắt đã theo tới. Chỉ thấy ở trước một cái hồ nước có hai phe đang đánh nhau túi bụi. Tu vi của những người này không cao, người mạnh nhất chẳng qua mới chỉ có cảnh giới kim đan sơ kỳ mà thôi. Tuy nhiên sức chiến đấu của những người này thì rõ ràng so với tu chân giả cùng cấp bậc trên trái đất phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù sao thì đây cũng là tu chân giới, các loại đạo pháp, võ kỹ, thậm chí là ngay cả đối với việc sử dụng pháp bảo thì đều không phải tu chân giả trên trái đất có thể so sánh được. Diệp Trần đại khái nhìn thoáng qua, một phương trong đó rõ ràng đang rơi vào thế yếu, chẳng những liên tục bại lui, hơn nữa tử thương rất nhiều, chỉ còn lại 7-8 người đang cực khổ trèo trống, nhưng chắc cũng không kiên trì được quá lâu. Chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, Diệp Trần cũng không có tính toán ra tay, hắn cũng không phải là loại người gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Huống chi hắn biết rõ mạnh được yếu thua là pháp tắc có 1-0-2 của tu chân giới, xen vào việc của người khác chưa chắc đã được đáo bắp. Báo đáp tốt, thậm chí còn có thể gây ra phiền phức không cần thiết cho bản thân. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị lặng lẽ không một tiếng động rời đi, đột nhiên 7-8 người đang gặp bất lợi, có một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp quát. Nam Lê Xuyên, người dám giết chúng ta, Huyền Ly chân nhân, sư phụ ta và Lưu Quang phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khắc khắc, chỉ là một cái Lưu Quang phái, coi như biết bản công tử gây nên thì có thể thế nào? Chẳng lẽ Lưu Quang phái các ngươi còn dám khiêu chiến với Liệt Nhật tông chúng ta hay sao? Nói chuyện chính là một nam tử thanh niên có vẻ mặt cuồng ngạo, dễ nhận thấy hắn chính là Nam Lê Xuyên ở trong miệng của nữ tử kia. Vân Linh Nhi, bản công tử khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta, bằng không đợi chút nữa chờ ta bắt được ngươi thì chắc chắn sẽ để cho ngươi sướng tới chết đi sống lại, kiệt kiệt. Diệp Trần nghe được đoạn đối thoại của hai người dưới chân lập tức dừng lại, lông mày hơi nhíu. Huyền Ly chân nhân, Lưu Quang phái. Nhớ rõ kiếp trước, hắn ngay tại trong vùng rừng rậm này bị một con yêu thú công kích, về sau nhờ có một tên tu chân giả đi ngang qua, xuất thủ tiêu diệt con yêu thú kia, cứu hắn một mạng. Người kia chính là Huyền Ly chân nhân của Lưu Quang phái vậy. Về sau được vị Huyền Ly chân nhân này đề cử, Diệp Trần còn từng bái nhập vào làm môn hạ của Lưu Quang phái trở thành đệ tử ngoại môn. Cũng chính vì vậy Diệp Trần mới có thể từ chưa quen cuộc sống ở tu chân giới đến đứng vững gót chân. Tuy nhiên đáng tiếc hắn ban đầu ở Lưu Quang phái chỉ chờ không đến một năm, về sau Lưu Quang phái bị Liệt Nhật tông tiêu diệt, Diệp Trần may mắn đảo thoát bước lên con đường đói khát, trôi giạt, lang thang ở các đại tinh vực. Sau khi lấy được một chút kỳ ngộ thì lúc này mới từng bước một đi tới đỉnh phong, trở thành một đời cuồng đế. Đương nhiên, ở lúc tu vi có một chút thành tựu, Diệp Trần liền quay trở về tinh vực Thiên Lang, đồ diệt cả Liệt Nhật tông để báo thù cho Lưu Quang phái. Nói đến kiếp trước, ta dù gì cũng là đệ tử Lưu Quang phái, đã ở trước mắt những đệ tử này của Lưu Quang phái gặp nạn, ta tự nhiên không thể ngồi xem mà không để ý tới. Hơn nữa một thế này cũng định là không thể để lại cho bi kịch tiếp tục tái diễn nữa. Dựa theo thời gian này mà suy tính thì khoảng thời gian ở kiếp này ta tiến vào tu chân giới có lẽ so với kiếp trước sớm hơn khoảng tầm 9 năm. Một, chuyển có lẽ còn kịp. Mọi ý niệm lóe lên trong đầu Diệp Trần, thân thể hắn hơi đảo một cái đã xông vào trong đám người. Mặc dù tu vi của Diệp Trần bây giờ mới chỉ khôi phục có 5-6/10, thế nhưng để đối phó với một đám tu chân giả chỉ có cảnh giới trúc cơ thì tự nhiên không thành vấn đề. Phanh phanh, Diệp Trần xuất thủ không chút lưu tình, tùy tiện đánh ra mấy chưởng, mấy người vây công của Lưu Quang phái toàn bộ bị Diệp Trần đánh chết tại chỗ. Ngươi là ai, cũng dám nhúng tay vào chuyện của Liệt Nhật tông ta? Nam Lê Xuyên vốn tưởng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí đều đã bắt đầu ảo tưởng tới việc sau khi bắt được đại mỹ nữ Vân Linh Nhi này thì nên tra tấn nàng như thế nào, đóng gạch ra sao, lại không nghĩ tới nửa đường giết ra một người, vậy mà một hơi giết chết tới 10 tên thủ hạ của hắn. Phải biết rằng ở tinh vực Thiên Lang thì Liệt Nhật tông gần như tương đương với loại tồn tại của hoàng đế, cho tới bây giờ chưa gặp phải loại chuyện thế này. Đối mặt với câu hỏi của Nam Lê Xuyên, Diệp Trần chẳng thèm để ý tới, hướng về phía mấy đệ tử Lưu Quang phái mỉm cười. Các ngươi là đệ tử Lưu Quang phái sao? Mấy người trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, nhưng Vân Linh Nhi kia là người có phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lên một bước khom người nói. Khởi bẩm tiền bối, chúng ta chính là đệ tử hạch tâm của Lưu Quang phái, vãn bối Vân Linh Nhi. Gia sư chính là Huyền Ly chân nhân, trưởng lão của Lưu Quang phái. Ồ! Diệp Trần nghe được lời tự giới thiệu của nàng, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Ở trong tu chân giới, môn hạ đệ tử của các đại môn phái và thế lực bình thường sẽ đều chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm có thể nói là tinh anh trong hàng tinh anh bên trong toàn bộ đệ tử của tông môn. Giống như kiếp trước của Diệp Trần ở Lưu Quang phái vỏn vẹn chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Nếu như kiếp trước gặp được Vân Linh Nhi những người này, hắn phải lập tức hành lễ, miệng không thể không hô một tiếng sư huynh sư tỷ. Đúng, có trách ta đối với những người này một chút ấn tượng cũng không có. Xem ra lúc này ở kiếp trước thì Liệt Nhật Tông cũng đã bắt đầu ra tay với Lưu Quang phái, muốn giết sạch đệ tử hạch tâm của một môn phái, tương đương với việc hủy hoại tương lai của môn phái đó. Trong lòng đang nghĩ ngợi thì đằng sau chợt có giọng nói giả lua vang lên. Các hạ đến cùng là người phương nào? Thật chẳng lẽ muốn chỉ vì một cái Lưu Quang phái mà đắc tội với Liệt Nhật Tông ta sao? Người nói chuyện là một ông lão người mặc áo bào xám có vẻ nham hiểm hung ác, bỗng nhiên là một tu sĩ cảnh giới kim đan duy nhất trong nhóm người này. Diệp Trần cười lạnh, Liệt Nhật Tông, rất đáng gờm sao? Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, không những ông lão này và Nam Lê Xuyên biến đổi sắc mặt, ngay cả đám người Vân Linh Nhi cũng lộ vẻ kinh ngạc. Liệt Nhật Tông chính là đại thế lực đệ nhất của tinh vực Thiên Lang, địa bàn nắm trong tay gần cả nửa tinh vực. Trong tông môn càng có lão tổ Nguyên Anh tọa chấn, có thể nói trong tay có quyền sinh sát. Chính như Nam Lê Xuyên nói trước đó, cho dù Lưu Quang Phái biết là Liệt Nhật Tông hãm hại môn hạ đệ tử của họ, thì chỉ sợ cũng không có dũng khí đi khiêu chiến với Liệt Nhật Tông. Mà bây giờ người trẻ tuổi thần bí trước mắt này dường như lại không để Liệt Nhật Tông vào mắt chút nào. Không phải là cường giả đến từ tinh vực cao cấp đó chứ? Các hạ rốt cuộc là ai? Còn xin cho biết. Ông già lão bảo sám, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền lần nữa mở miệng trầm giọng hỏi. Diệp Trần liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói, ta là người thế nào, ngươi còn chưa đủ tư cách để biết, trong 10 hơi thở, không cút đi thì chết. Soạt. Diệp Trần vừa thốt ra lời này, mọi người nhất thời xôn xao lần nữa. Lão già trước mắt này chính là trưởng lão của Liệt Nhật Tông, đường đường là một cường giả cảnh giới kim đan. Thanh niên thần bí này tuy rằng cao thâm mặt chắc, thế nhưng lấy tình huống xuất thủ vừa rồi của hắn đến xem, nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới kim đan, vậy mà dám mở miệng nói ra lời ngông cuồng như vậy sao? Tiểu tử, người đây là đang muốn đi tìm chết. Ông lão áo xám tức giận đến hai mắt như muốn nứt ra, nếu không phải Nam Lê Xuyên không mở miệng, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay với Diệp Trần. Hai mắt của Nam Lê Xuyên khẽ híp lại, đánh giá trên người Diệp Trần một phen, lạnh lùng nói. Tiểu tử, bản công tử mặc kệ ngươi có lai lịch gì, bây giờ trên địa bàn của Liệt Nhật Tông ta, coi như bây giờ giết ngươi cũng không ai biết, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác. Diệp Trần thì lại giống như không nghe được mà bắt đầu chậm rãi ung dung đếm. 7, 8, 9, 10. Khi đếm đến 10, Diệp Trần ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười, đã không đi, vậy thì tất cả đều ở lại. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ ra một chưởng, ầm, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng, hung hăng đập xuống đám người Nam Lê Xuyên phía dưới. Cái gì? Cho đến lúc này, Nam Lê Xuyên và ông lão áo xám mới bắt đầu hoảng hốt, cảnh giới Nguyên Anh. Không, điều này sao có thể? Khí tức của hắn rõ ràng chỉ là cảnh giới kim đan, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hai người nghĩ trong lúc nhất thời không hiểu được, đáng tiếc mà bọn họ mãi mãi không có đáp án. Cho dù là Diệp Trần bây giờ chỉ có thể phát huy ra 4/5 phần 10 thực lực, cũng không phải là một tên tu sĩ cảnh giới kim đan sơ kỳ có thể ngăn cản được. Một trường này rơi xuống, Nam Lê Xuyên tính cả ông lão áo xám, thậm chí còn hơn 10 đệ tử Liệt Nhật Tông, không có một chút sức phản kháng hay cơ hội chạy trốn nào, nháy mắt toàn bộ bị đập thành một đống thịt vụn. Tê. Ngay cả đám người Vân Linh Nhi thấy cảnh này cũng không thể không thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nhìn về phía Diệp Trần càng phát ra kính cẩn. Ân cứu mạng của tiền bối chúng ta vô cùng cảm kích, nếu như tiền bối không chê, mời đến Lưu Quang Phái chúng ta một lần để chúng ta tận tình địa chủ. Vân Linh Nhi lần nữa mở miệng. Vậy cũng tốt. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút cũng không từ chối. Kiếp trước Lưu Quang Phái đối với hắn có ân, hắn cũng miễn cưỡng coi như đệ tử Lưu Quang Phái, đã tới chỗ này thì cũng nên trở về đó nhìn một chút. Hơn nữa hắn ở tinh vực Thiên Lang cũng không quá lâu, sẽ tiến về tinh vực cao cấp khác, trước tiên cần phải tìm tới truyền tống trận thì vừa vặn có thể hỏi thăm chuyện này, nói không chừng bên trong Lưu Quang Phái có truyền tống trận để đi những tinh vực khác. Vân Linh Nhi vốn chỉ thuận miệng để mời, căn bản không nghĩ tới là Diệp Trần sẽ đáp ứng. Dù sao cường giả giống như đối phương, có lẽ đối với loại môn phái nhỏ như Lưu Quang Phái này sẽ không cảm thấy quá hứng thú. Tuyệt không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà rõ ràng đáp ứng thẳng thắn như thế. Quá tốt rồi, tiền bối bằng lòng đến Lưu Quang Phái ta chính là vinh hạnh cho phái ta. Sau đó mọi người thu thập một chút, rồi hủy thi diệt tích đám người Nam Lê Xuyên, lúc này họ mới khởi hành rời đi. Đám người Vân Linh Nhi chỉ có cảnh giới trúc cơ cho nên chỉ có thể ngự kiếm phi hành, mà Diệp Trần thì có thể đạp không mà đi, một bước bước ra chính là khoảng cách vài dặm, từ từ theo sát mọi người. Huyền Ly chân nhân của quý phái không biết quả trong phái hay không? Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần chủ động nói chuyện với Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, mặt mũi đầy vẻ vui mừng. Tiền bối vậy nhưng là có quen biết với gia sư sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng lắc đầu, không quen. Tuy nhiên đại danh tôn sư thì ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, nhưng là chỉ chưa gặp mặt lần nào. Nghe được điều này trên mặt Vân Linh Nhi hơi lộ vẻ thất vọng. Vậy thực sự không khéo rồi, gia sư đi lịch lãm cũng không ở trong môn phái, bằng không Liệt Nhật Tông kia cũng không dám ra tay với chúng ta trắng trợn như thế. Nghe được điều này Diệp Trần cũng hơi có chút thất vọng, tuy rằng Huyền Ly chân nhân ở kiếp trước, ở kiếp này cũng không nhận ra hắn, tuy nhiên ân tình kiếp trước Diệp Trần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hai người lại hàn huyên một lúc, Diệp Trần đối với tình huống hiện nay của tinh vực Thiên Lang cũng đã hiểu biết được một chút, trên cơ bản là cùng với tình huống kiếp trước không khác nhau là mấy. Toàn bộ tinh vực Thiên Lang này tổng cộng có khoảng chục hành tinh, Hơn nữa bọn họ bây giờ đang là trên Thiên Lang Tinh, là chủ tinh của tinh vực Thiên Lang. Đừng nhìn Thiên Lang Tinh này là tinh vực cấp 2, cho dù là mấy chục hành tinh phụ thuộc kia cũng đều lớn hơn so với trái đất. Thiên Lang Tinh càng là gấp mấy trăm lần trái đất. Toàn bộ Thiên Lang Tinh tổng cộng là có hơn 30 môn phái thế lực, mà Liệt Nhật Tông tự nhiên là số 1. Lưu Quang Phái và hai môn phái khác thì theo sát phía sau. Cũng chính vì vậy mà Liệt Nhật Tông luôn vẫn coi Lưu Quang Phái là cái đinh trong mắt, sợ bị Lưu Quang Phái chiếm mất địa vị lão đại, cho nên mới nhân cơ hội đệ tử hạch tâm của Lưu Quang Phái đi thí luyện, muốn một lần hành động diệt trừ bọn họ. Diệp tiền bối, ngài ngay cả Liệt Nhật Tông cũng không để vào trong mắt, chắc hẳn là đến từ đại tông môn ở hành tinh ngoài tinh vực sao? Không biết sư thừa của Diệp tiền bối ở người phương nào? Một tên nam đệ tử trong nhóm Lưu Quang Phái bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau nhìn về phía Diệp Trần, tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Lấy dung mạo của Diệp Trần còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế thì chắc chắn không thể nghi ngờ là một thiên tài yêu nghiệt. Tuy rằng tu chân giới có rất nhiều thuật chú nhan, nhưng nói như vậy thì ở tu chân giới vẫn luôn chuyển lại một cái thiết luật. Ở bên trong cường giả cùng một cấp bậc thì tu sĩ có dung mạo càng trẻ tuổi lại càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn có khả năng là một thiên tài tuyệt đỉnh của một đại tông môn nào đó. Tuy nhiên, cho Diệp Trần vừa mở miệng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ta là tán tu, không có tông môn. Chẳng mấy chốc Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ mọi người đối với hắn. Mạnh ngoại trừ Vân Linh Nhi là không có biến hóa quá lớn ra, tất cả những người khác đều lãnh đạm hơn rất nhiều, không còn có vẻ kính nể và thiết tha như lúc nãy, thậm chí có ít người đã bắt đầu âm thầm lắc đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối với ý nghĩ của mọi người, Diệp Trần tự nhiên biết rõ, cái gọi là tán tu chính là người không môn không phái. Không có môn phái thì có ý nghĩa là không có chỗ dựa. Chỉ cần thực lực đối phương so với người mạnh hơn thì ai cũng có thể dẫm người một cước. Cho dù thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra trước đó có thể là cường giả Nguyên Anh, thế nhưng công nhiên giết chết Nam Lê Xuyên và trưởng lão Liệt Nhật Tông thì vẫn là có chút quá vọng động rồi. Phải biết Nam Lê Xuyên kia thế nhưng là nhi tử bảo bối của Nam Nhật Sơn, tông chủ của Liệt Nhật Tông. Chỉ là một giới tán tu cũng dám khiêu chiến với bá chủ của tinh vực Thiên Lang, đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Diệp tiền bối cũng vì cứu mạng chúng ta cho nên mới giết Nam Lê Xuyên. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, không thể nói cho bất luận kẻ nào chuyện hôm nay, bằng không Vân Linh Nhi ta tuyệt sẽ không buông tha cho kẻ đó. Sau khi Vân Linh Nhi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt hướng về mấy người còn lại nhắc nhở. Mọi người tự nhiên là thi nhau xưng phải, tuy nhiên ánh mắt hướng về Diệp Trần đã hoàn toàn không có kính ý, thậm chí còn mang theo một chút than phiền. Dù sao việc này nếu một khi bị vạch trần, Diệp Trần không may thì bọn họ cũng gặp nạn. Diệp Trần tự nhiên cũng đã nhận ra sự thay đổi của mọi người, nhưng cũng đều nằm trong dự liệu. Người tu chân giới phần lớn có tính tình bạc bẽo, người có sự nhiệt tình giống như Huyền Ly Chân Nhân và Vân Linh Nhi thì tồn tại không nhiều đâu, chỉ là một số rất ít mà thôi. Sau khi biết Diệp Trần là tán tu, thái độ của mọi người rõ ràng lạnh nhạt hơn nhiều. Một đường không nói chuyện lại đi về phía trước khoảng mấy ngàn dặm, đã xuất hiện một tòa thành trì bao la hùng vĩ. Diệp tiền bối, phía trước là Lưu Quang Thành, là căn cơ của Lưu Quang Phái chúng ta. Vân Linh Nhi mở miệng giới thiệu. Diệp Trần nhẹ gật đầu, thầm nghĩ nói, ta kiếp trước còn sống ở nơi này một năm, há lại không biết sao. Đi tới trước mặt chỉ thấy tường thành cao khoảng chừng hơn ngàn mét, dùng các khối nham thạch màu đen đắp lên mà thành. Trên tường thành có các thủ vệ mặc khôi giáp màu đen, tuy rằng không phải cao thủ gì, nhưng khí thế của mọi người đều không tệ, thân hình cao lớn, khí huyết tràn đầy, rất rõ ràng tất cả đều tu luyện đạo pháp luyện thể. Mà phía trên của Lưu Quang Thành mơ hồ có phủ văn lưu chuyển, có lẽ là cao thủ Lưu Quang Phái bày ra hộ thành đại trận để phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Đương nhiên, đại trận ở loại trình độ này đối với Diệp Trần mà nói thì căn bản không chịu nổi một kích. Ở Vân Linh Nhi dẫn đường, mọi người hạ xuống cửa thành, lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường thi nhau liếc mắt. Mau nhìn kìa, mấy vị kia dường như là đệ tử hạch tâm của Lưu Quang Phái chúng ta. Vị nữ tử xinh đẹp giống như tiên nữ kia chính là sư tỷ Vân Linh Nhi dưới trướng của Huyền Ly Chân Nhân. Còn có vị kia là sư huynh Sở Tinh Hà. Mọi người thi nhau nghị luận, tất cả đều có vẻ mặt phấn khởi, giống như fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh. Diệp tiền bối, đệ tử Lưu Quang Phái ta có 10 vạn, tuy nhiên đại đa số chỉ là đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn thì chỉ có 3.000, mà đệ tử hạch tâm như chúng ta chỉ có hơn 10 người mà thôi. Người nói chuyện chính là nam thanh niên tên Sở Tinh Hà. Trước đó thái độ hết sức ân cần với Diệp Trần, sau khi biết Diệp Trần là tán tu thì mơ hồ có chút khinh thị. Nói đến đây Sở Tinh Hà có chút dừng lại, lại nói tiếp: Về phần Liệt Nhật Tông kia thì môn đệ tử có gần 100 vạn, thực lực tổng hợp vượt xa Lưu Quang Phái. Nếu như ta là Diệp tiền bối thì sẽ lập tức rời khỏi tinh vực Thiên Lang, sau đó lẩn trốn thật xa, mãi mãi không nên quay trở lại. Sở Tinh Hà vừa nói xong lời này, Diệp Trần còn chưa mở lời thì Vân Linh Nhi một bên sớm đã không nghe nổi nữa. Sở Tinh Hà, lời này của ngươi là có ý gì? Chỉ cần chúng ta không nói thì làm gì có ai biết chuyện hôm nay? Sở Tinh Hà cười lạnh: Linh Nhi sư muội, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Nam Lê Xuyên kia rõ ràng là cố ý tìm chúng ta gây phiền phức, cao tầng của Liệt Nhật Tông há lại không biết sao? Bây giờ hắn chết rồi, Liệt Nhật Tông chắc chắn sẽ nghi ngờ do chúng ta gây nên. Ta bảo Diệp tiền bối rời đi đã là vì Diệp tiền bối, mà cũng là vì suy nghĩ cho tông môn. Nghe được lời này của Sở Tinh Hà, Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu lần nữa. Hắn vốn là muốn ôn lại một chút thời gian kiếp trước ở Lưu Quang Phái, thuận tiện sớm diệt trừ Liệt Nhật Tông cái tai họa ngầm này, bây giờ lập tức có chút mất hết cả hứng. Dù sao cách ngày Lưu Quang Phái bị Liệt Nhật Tông diệt môn còn có khoảng thời gian 10 năm nữa, ta cũng không cần vội. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần nói: Không biết trong Lưu Quang Thành này có truyền tống trận đi tinh vực cao cấp không? Sở Tinh Hà còn tưởng rằng Diệp Trần bị lời nói của mình làm cho động tâm, đã chuẩn bị chạy trốn, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng: Đương nhiên là có, ở ngay trong nội cung của Lưu Quang Phái, chờ ta báo cáo việc này với trưởng lão trong môn phái thì có thể đưa Diệp tiền bối rời đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm. Vân Linh Nhi ở một bên há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng ảm đạm thở dài một tiếng. Mọi người dọc theo đường phố rộng rãi lại đi về phía trước khoảng hơn 10 dặm, xuất hiện một tòa cung điện tráng lệ to lớn, đó chính là Lưu Quang Cung, tổng bộ của Lưu Quang Phái. Diệp tiền bối, ngài ở đại điện chờ một lát, ta đây đi vào mời trưởng lão tông môn. Diệp Trần tiến vào trong cung điện, Sở Tinh Hà quẳng lại một câu thì trực tiếp xoay người rời đi, mấy người còn lại cũng thi nhau rời khỏi, duy chỉ có Vân Linh Nhi là ở lại, vẻ mặt áy náy. Diệp tiền bối thực sự không có ý tứ à? Liệt Nhật Tông thế lớn, hôm nay chúng ta giết Nam Lê Xuyên, Liệt Nhật Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài mau rời khỏi tinh vực Thiên Lang cũng tốt. Đối với Vân Linh Nhi, Diệp Trần thật ra rất có hảo cảm, mỉm cười nói: Ta hiểu, nếu như Liệt Nhật Tông lại muốn tìm các người phiền phức, các người cứ đẩy việc này lên trên người ta. Vân Linh Nhi nghe được điều này, lập tức vội vàng khoát tay. Như vậy sao được chứ? Diệp tiền bối cũng là vì cứu chúng ta cho nên mới ra tay giết Nam Lê Xuyên và trưởng lão của Liệt Nhật Tông. Chúng ta làm sao có thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa kia? Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không nói gì thêm. Mà cùng lúc đó thì trong hậu điện, trưởng môn và các chư vị trưởng lão của Lưu Quang Phái đang tề tụ một đường. Chờ Sở Tinh Hà kể lại rõ ràng những chuyện vừa trải qua xong, lúc này toàn bộ đại điện đã sôi trào. Cái gì? Nam Lê Xuyên thiếu tông chủ Liệt Nhật Tông bị các người giết sao? Xong, lần này các người xông ra họa lớn rồi. Bây giờ Huyền Ly Sư Huynh không có trong môn, nếu như Liệt Nhật Tông giết tới tận cửa, chúng ta chống đỡ như thế nào đây? Mắt thấy mọi người càng nhao nhao càng hung, một người đàn ông trung niên ngồi trên chủ vị bỗng nhiên mở miệng. Tinh Hà, người chém giết Nam Lê Xuyên có lai lịch gì? Nhưng là người đã từng hỏi rõ ràng chưa? Hóa ra người này chính là Mạc Trường Lâm, trưởng môn đương nhiệm của Lưu Quang Phái. Sở Tinh Hà liền nói ngay: Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, người này họ Diệp, là một tên tán tu. Cái gì? Tán tu? Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau lắc đầu. Tán tu cũng liền mang ý nghĩa là không có bối cảnh, trừ phi hắn là cường giả cảnh giới hóa thần, bằng không căn bản không thể chống lại Liệt Nhật Tông. Mà tu sĩ cảnh giới hóa thần là nhân vật lợi hại bực nào, há sẽ lại đến cái địa phương nhỏ như tinh vực Thiên Lang để nhúng tay vào việc nhỏ này. Ta nghe nói phàm là đệ tử dòng chính của Liệt Nhật Tông, thở nhỏ đã được gieo xuống nhân quả sâu độc. Một khi bị người ta giết chết, hung thủ sẽ nhiễm phải khí tức sâu độc này. Mà người thi sâu độc có thể thông qua phương pháp này để khóa chặt hành tung của hung thủ. Một ông lão râu tóc bạc hết bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Mọi người nghe được điều này lập tức sắc mặt đều thay đổi. Mạc Trường Lâm đột nhiên đứng dậy. Không được. Người này tuyệt đối không thể lưu lại trong môn phái chúng ta, nhất định phải nhanh chóng đưa tiễn hắn đi, tránh rước họa vào thân. Sở Tinh Hà nói ngay, sư tôn, việc này ta đã đạt thành nhận thức chung với hắn, hắn cũng đồng ý lập tức rời khỏi tinh vực Thiên Lang. Quá tốt rồi, ta cái này để cho người ta mở truyền tống trận ra, đưa người này rời đi vậy. Mạc Trường Lâm nói xong thì đã muốn bắt đầu hành động, nhưng mà đúng lúc này ở trên trời cao bỗng nhiên vang lên một giọng nói tràn ngập tức giận. Mạc Trường Lâm, ngươi cũng dám để cho đệ tử thủ hạ của ngươi làm tổn thương tính mạng nhi tử ta, cút ra đây cho ta, nhanh. Thanh âm cuồn cuộn giống như cửu thiên thần lôi ở phía trên của Lưu Quang Công truyền tới. Toàn bộ Lưu Quang Thành tất cả mọi người thi nhau ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt đều lộ vẻ sầu thảm. Liệt Nhật Tông, là Liệt Nhật Tông đánh tới rồi. Mạc Trường Lâm và mấy người Sở Tinh Hà vọt ra khỏi đại điện, nhìn lên bầu trời, nhìn thấy từng đạo khí tức cường hãn thì vẻ mặt thi nhau trắng bệch ra. Làm sao lại tới nhanh như vậy, phải làm thế nào mới ổn đây? Diệp Trần tự nhiên cũng nhận ra động tĩnh bên ngoài, khóe miệng không thể không nhếch lên lẩm bẩm. Không nghĩ tới Liệt Nhật Tông này có phản ứng rất nhanh, nhưng cũng bớt để ta phải đi tìm bọn họ. Nói xong, Diệp Trần liền muốn hướng ngoài đại điện đi ra, không nghĩ tới lại bị Vân Linh Nhi cản lại. Diệp tiền bối, Liệt Nhật Tông kẻ đến không thiện, ngài vẫn nên nhanh chóng trốn đi. Diệp Trần mỉm cười, chỉ là một cái Liệt Nhật Tông nho nhỏ, còn không đến mức để ta phải lui bước. Thế nhưng Vân Linh Nhi còn muốn tiếp tục khuyên, Diệp Trần đã chậm rãi hướng bên ngoài đại điện mà đi ra. Mà lúc này bên ngoài đại điện, ai nha, Nam Tông Chủ, là ngọn gió nào thổi ngài và chức vị trưởng lão tới đây? Mạc Mỗ không đón tiếp từ xa, còn xin thứ lỗi. Mạc Trường Lâm đạp không mà đi, đi tới trên bầu trời, hướng về đám người Liệt Nhật Tông có sát khí hừng hực cười nói. Mạc Trường Lâm, người sáng mắt thì không nói tiếng lóng, đệ tử Lưu Quang Phái các người giết con trai ta, nhanh ra hung thủ ra đây. Bằng không hôm nay ta liền san bằng Lưu Quang Cung này. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng kim, chính là Nam Nhật Sơn, tông chủ của Liệt Nhật Tông. Thiếu tông chủ chết rồi sao? Việc này thì có quan hệ gì với Lưu Quang Phái chúng ta? Nam tông chủ sợ là có chỗ hiểu lầm à? Mạc Trường Lâm tiếp tục lên tiếng phủ nhận. Hừ. Nam Nhật Sơn lập tức hừ lạnh một tiếng. Hiểu lầm, bổn tông chủ một đường lần theo khí tức của nhân quả sâu độc, một mực đuổi tới Lưu Quang Thành các ngươi, ngươi còn dám nói không phải do môn hạ đệ tử Lưu Quang Phái gây nên. Sắc mặt của Mạc Trường Lâm hơi đổi, lại tiếp tục cười nói, Nam Tông Chủ nói đùa, nghĩ tới Lưu Quang Thành ta có 10 vạn nhân khẩu, nhưng tất cả cũng không phải đều là đệ tử Lưu Quang Phái chúng ta. Nếu như hung thủ giết người trốn ở Lưu Quang Thành thì chúng ta làm sao biết được. Ngay vào lúc hai người tranh luận với nhau thì lúc này Diệp Trần từ trong đại điện đi ra. Diệp Trần vừa xuất hiện, một ông lão tóc trắng sau lưng của Nam Nhật Sơn bỗng nhiên hai mắt chớp động chỉ vào Diệp Trần quát lớn, là hắn, khí tức của nhân quả sâu độc ở ngay trên người kẻ này, nhất định chính hắn đã giết thiếu tông chủ. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển rời đến trên người Diệp Trần, hai mắt Nam Nhật Sơn khẽ híp lại đánh giá trên người Diệp Trần một lát, trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Mạc Trường Lâm, hung thủ giết người ở ngay tại bên trong Lưu Quang Cung các ngươi, ngươi bây giờ có lời gì để nói? Cái này, Mạc Trường Lâm rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần thế mà lại tự mình chạy ra, lập tức có chút không có dễ giải thích. Lúc này Sở Tinh Hà kia bỗng nhiên cao giọng mở miệng, khải bẩm Nam Tông Chủ, người quả thực chính là hung thủ sát hại thiếu Tông Chủ, tuy nhiên lại không phải đệ tử Lưu Quang Phái chúng ta. Chúng ta cố ý dẫn hắn vào thành chính là vì đợi Nam Tông Chủ đến đây báo thù. Lời này của Sở Tinh Hà vừa thốt ra thì vô luận người của Lưu Quang Phái hay người của Liệt Nhật Tông, tất cả đều ngạc nhiên, sau đó hiểu ra ý đồ của Sở Tinh Hà. Hắn thấy rõ ràng tình thế không tốt, dự định vứt bỏ Diệp Trần để làm nguôi đi sự tức giận của Liệt Nhật Tông. Không thể không nói một chiêu này cũng đủ hung ác, đủ độc. Vân Linh Nhi nghe được điều này lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Sở Tinh Hà, người biết người đang nói gì không? Diệp tiền bối thế nhưng là cứu chúng ta. Không đợi Vân Linh Nhi nói xong, lại bị Sở Tinh Hà quát lớn một tiếng trực tiếp cắt ngang lời nói của nàng. Linh Nhi muội muội, ngươi cần phải biết người này là hung thủ sát hại thiếu tông chủ Liệt Nhật Tông. Hôm nay Nam Tông Chủ và các vị trưởng lão Liệt Nhật Tông ở đây, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cũng không nên vì một người chết mà liên lụy tới chính mình, lại còn liên lụy tới toàn bộ tông môn nữa. Ta... Vân Linh Nhi còn muốn giải thích thì Mạc Trường Lâm đột nhiên mở miệng. Linh Nhi, việc này không phải ngươi có thể quyết định, chớ có rắc rối thêm. Mạc Trường Lâm nói như vậy rõ ràng chấp nhận hành vi qua sông đoạn cầu của Sở Tinh Hà. Hết cách, thực lực của Liệt Nhật Tông cường đại quá mức. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Trần hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với một kẻ chắc chắn phải chết đi mạo hiểm đắc tội với Liệt Nhật Tông, thì còn không bằng nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn. Nam Tông Chủ, ngài cũng nhìn thấy rồi, việc này không phải là đệ tử Lưu Quang Phái ta gây nên, còn xin minh giám cho. Các trưởng lão khác của Lưu Quang Phái cũng lập tức thi nhau mở miệng giải thích. Các ngươi làm sao có thể? Vân Linh Nhi tức giận đến không chịu được, bộ ngực vốn 10 phần đầy đặn lập tức nâng lên hạ xuống phập phồng. Diệp Trần thì lại một mặt bình thản, vẻ mặt không vui không buồn, tuy nhiên sau trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng nhàn nhạt. Loại chuyện lấy mạnh hiếp yếu này ở tu chân giới cũng rất phổ biến, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hắn còn sót lại một chút lưu luyến với Lưu Quang Phái, bởi vì việc này bây giờ đã không còn sót lại chút nào. Vốn coi như hôm nay Liệt Nhật Tông không đến thì tương lai hắn cũng vì Lưu Quang Phái mà diệt trừ cái tai họa ngầm này. Thậm chí ở dưới sự dìu dắt của hắn, Lưu Quang Phái chắc chắn có thể phát dương quang đại. Đáng tiếc chính là Lưu Quang Phái không biết nắm bắt cơ hội này, ngược lại cảm thấy hắn chỉ là một cái vướng víu, muốn đá hắn bay ra ngoài. Nếu không phải bên trong Lưu Quang Phái này còn có Vân Linh Nhi cùng với Huyền Ly chân nhân đã từng có ân đối với hắn, thì hắn lúc này nói không chừng đã sớm một tay đập tới bọn người Sở Tinh Hà kia. Tiểu tử, người tới nói nhi tử của ta có phải do người giết hay không? Người không có bất cứ quan hệ nào với Lưu Quang Phái là thật hay không? Nam Nhật Sơn rõ ràng là không tính dễ dàng buông tha cho Lưu Quang Phái, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần lạnh giọng dò hỏi. Diệp Trần cũng không có nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Vân Linh Nhi ở một bên, vẻ mặt đang tràn đầy lo lắng mỉm cười. Nhà đầu, không cần phải lo lắng, chỉ bằng một cái Liệt Nhật Tông còn không gây thương tổn cho ta được. Nói xong lời này, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy vọt đến không trung, đạp không mà đi, đi tới trước mặt đám người Nam Nhật Sơn, thản nhiên nói. Nhi tử phế vật kia của ngươi chính là ta giết, nếu như các ngươi muốn báo thù mà nói vậy thì cùng lên đi, ta cũng không có thời gian. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, người của Liệt Nhật Tông và Lưu Quang Phái, tất cả lập tức đều nghe tới choáng váng, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có xảy ra vấn đề gì bất thường hay không. Cái thằng này, chẳng lẽ điên rồi hay sao? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình đang đối mặt thế nhưng là Liệt Nhật Tông, bá chủ của tinh vực Thiên Lang? Tuy nói lần này Nhật Liệt Tông cũng không dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tới đây cũng có hai vị cường giả Nguyên Anh và mấy chục tên cao thủ Kim Đan. Ừ, ta thấy là hắn đang không biết sống chết. Mọi người bàn tán sôi nổi, mà Nam Nhật Sơn nghe được lời nói ngông cuồng này của Diệp Trần thì lập tức nổi giận đến tím cả người. Được được, tiểu tử, bổn tông chủ ngược lại muốn nhìn xem, chỉ bằng ngươi một tên cảnh giới Kim Đan thì lấy cái gì ra để mà khiêu chiến với Liệt Nhật Tông ta. Nam Nhật Sơn nói xong liền muốn trực tiếp động thủ, mà lúc này một người đàn ông trung niên từ phía sau lưng của Nam Nhật Sơn nhảy ra trước. Chỉ là một tiểu tử cảnh giới Kim Đan mà thôi, cần gì làm phiền tông chủ đại nhân xuất thủ để ta giết hắn. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây đao lớn màu đen trùng sát về phía Diệp Trần. Còn kiến hôi, Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không nhấc lên, thuận tay cong ngón tay búng ra, bành một tiếng. Đầu của người đàn ông trung niên kia nháy mắt đã bị một đạo kiếm khí đánh nổ. Cái gì? Mọi người ngay lập tức xôn xao một lần nữa. Vị kia thế nhưng là Khương Thành trưởng lão của Liệt Nhật Tông. Tuy rằng ở bên trong Liệt Nhật Tông có tu vi không phải là cao nhất, nhưng cũng là cao thủ cảnh giới Kim Đan trung kỳ, lại bị tiểu tử này giết chết dễ dàng vậy sao? Hắn vừa rồi dùng là chiêu thức gì, tại sao lợi hại đến thế? Rõ ràng khí tức chỉ có cảnh giới Kim Đan, vì sao thực lực so với Khương Thành trưởng lão càng đại hơn nhiều như vậy? Chẳng những người của Liệt Nhật Tông tất cả đều bị màn xuất thủ của Diệp Trần chấn trụ, mà người của Lưu Quang Phái cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc. Hảo tiểu tử, khó trách người dám cuồng như vậy, hóa ra là thực sự có tài. Lão phù đến chơi với ngươi. Trong đám người của Liệt Nhật Tông lại có một ông lão chậm rãi đi ra. Ầm một tiếng, ông lão kia lật bàn tay, một cái trường côn màu xanh sẫm xuất hiện trên tay hắn. Sau đó, ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt đã dài đến gần ngàn mét, khí thế như cầu vồng, dường như muốn đâm ra một lỗ thủng trên trời xanh. Nhìn người nọ xuất thủ, trong đám người chung quanh lập tức thi nhau kinh hô. Đây có lẽ là linh khí thượng đẳng trong truyền thuyết, thiền là độc cốt côn sao? Vậy thì người này chắc là Thái Thượng trưởng lão La Chiến Thiên của Liệt Nhật Tông, không nghĩ tới là ngay cả hắn cũng đến đây. Nghe nói vị Thái Thượng trưởng lão La Chiến Thiên này là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, dựa vào thiên la độc cốt côn này, ở trong đám cường giả Nguyên Anh cũng ít có đối thủ lắm. Xong rồi, Thái Thượng trưởng lão La Chiến Thiên mà ra tay, thì tiểu tử này chết chắc. Mọi người bàn tán sôi nổi, vô luận ở bên Liệt Nhật Tông hay là người của Lưu Quang Phái rõ ràng không coi trọng Diệp Trần. La Chiến Thiên nghe được tiếng bàn tán của mọi người, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, đưa thiên la độc cốt côn trong tay chửi thẳng về Diệp Trần, cười lạnh nói: "Tiểu tử, bây giờ đầu hàng còn kịp, lão phu nể tình ngươi coi như cũng là một nhân tài, có lẽ có thể lưu ngươi một cái thây hoàn chỉnh." Không nghĩ tới Diệp Trần vẫn như cũ, ngay cả mí mắt không nhấc lên, bình tĩnh đứng đó, vẻ mặt không vui không buồn. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt mọi người giống như sợ quá mà choáng váng. "Ừ, người đã không biết sống chết, vậy lão phù tiễn người một đoạn." Lời nói của La Chiến Thiên rơi xuống, trong tay vung lên thiên la độc cốt côn, hung hăng đập thẳng xuống đầu Diệp Trần phía dưới. Mà Diệp Trần vẫn đứng im ở đó, kẽ động cũng không, giống như muốn từ bỏ chống cự vậy. Quả nhiên, La trưởng lão vừa ra tay, tiểu tử này đoán chừng bị dọa đến hồn vía đều lên mây rồi. Đây chính là kết quả cho việc đắc tội với Liệt Nhật Tông. Thật là đúng không chịu nổi một kích. Ầm. Vân Linh Nhi nhìn thấy Thiên La Độc Cốt Côn rơi xuống, lập tức quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Tuy nhiên sau một khắc, nàng chợt nghe được xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu tử kia vậy mà không bị làm sao? Vân Linh Nhi vội vàng quay chóng nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trần vẫn đứng lơ lửng giữa không trung như cũ, bình tĩnh ở đó. Tuy nhiên trên dưới quanh người có ánh sáng màu vàng lưu chuyển, giống như thần tiên hạ phàm. Mà đối diện ngược lại là Chiến Thiên bay ngược ra hơn ngàn mét, miệng phun máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ vẻ chấn kinh nồng đậm. Không, làm sao có thể? Đây là chuyện không có khả năng. Hóa ra vừa rồi hắn dùng toàn lực đánh ra một côn, rõ ràng đánh trúng trên người đối phương, thế nhưng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại để người ta phải tuyệt vọng trực tiếp bắn hắn ra ngoài. Mà đối phương từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không động chút nào. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ thực lực của thiếu niên thần bí này đã vượt xa hắn rồi. Người rốt cuộc là ai? Hai mắt của La Chiến Thiên nhìn chằm chọc vào Diệp Trần, thế nhưng mặc cho hắn cảm ứng thế nào, khí tức của đối phương rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan, trong lòng lập tức càng thêm kinh hãi. Diệp Trần cười lạnh, ta là người mà ngươi không nên trêu chọc. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp lại tiêu diêu tung ra một quyền, hư không thần quyền. Một quyền to lớn trực tiếp xuyên thấu không gian, nháy mắt đi tới trước mặt La Chiến Thiên. La Chiến Thiên ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, bành một tiếng, cả người trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Cái gì? Mọi người chung quanh hoàn toàn không kịp phản ứng, đến cùng là chuyện này diễn ra như thế nào? La Chiến Thiên ở toàn bộ tinh vực Thiên Lang đều có tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà lại chết trước mặt mọi người với phương thức thê thảm như thế, ngay cả thi thể cũng không còn. Thậm chí gần như tất cả mọi người đều không có hiểu rõ là Diệp Trần đã xuất thủ như thế nào. Không, không có khả năng, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Sở Tinh Hà trước đó còn đang một mực đắc chí thì lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Diệp Trần một chỉ tiêu diệt trưởng lão của Liệt Nhật Tông thì hắn còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, dù sao hắn biết Diệp Trần có thực lực ở cảnh giới Nguyên Anh. Thế nhưng La Chiến Thiên là ai? Đây chính là Thái Thượng trưởng lão của Liệt Nhật Tông, ở Liệt Nhật Tông có thực lực xếp vào top 3. Vậy mà bây giờ bị Diệp Trần giết chết, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn vậy mà là hóa thần sao? Trước đó cố ý giả heo ăn thịt hổ. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng cảnh giới hóa thần cho dù ở toàn bộ tu chân giới cũng thuộc về hàng ngũ cao thủ, trong mấy chục tinh vực đều chưa chắc có thể xuất hiện một người. Hơn nữa, cường giả hóa thần bình thường thì đều ở tinh vực cao cấp, làm sao lại chạy đến loại địa phương mà cứt chim cũng không có của bọn họ, đi quản cái loại chuyện nhỏ như thế này. Không riêng gì Sở Tinh Hà, ngay cả Mạc Trường Lâm và các vị trưởng lão Lưu Quang Phái, thậm chí cường giả Liệt Nhật Tông, tất cả đều bắt đầu đánh giá lại Diệp Trần một lần nữa. Không biết các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Trước đó chúng ta có mắt như mù, có nhiều mạo phạm, không bằng chuyện ngày hôm nay, đến đây dừng lại thì thôi đi, được chứ? Nam Nhật Sơn, tông chủ Liệt Nhật Tông sau khi suy nghĩ thật nhanh, vậy mà chủ động mở miệng cầu hòa. Soạt. Mọi người nhất thời xôn xao lần nữa, Nam Nhật Sơn là nhân vật cỡ nào? Đây chính là có thể coi là hoàng đế của tinh vực Thiên Lang. Ở toàn bộ tinh vực Thiên Lang từ trước tới nay luôn luôn ngang ngược cản rỡ, không kiêng nể gì ai. Mọi người chưa bao giờ thấy hắn lại ăn nói khép nép tới vậy, thậm chí ngay cả mối thù giết con đều không tính báo nữa. Thật ra thì lấy trăm vạn đệ tử của Liệt Nhật Tông, nếu thực sự liều mạng thì ngay cả cường giả hóa thần cũng chưa chắc đối mặt được. Chỉ có điều thứ nhất là sẽ tổn thất quá lớn, thứ hai nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lưu Quang Phái, bọn họ lại vội vàng mà tới, thực lực có hạn cho nên Nam Nhật Sơn phải lựa chọn nhận thua. Lúc mọi người đều coi trận đại chiến này khả năng sẽ phải dừng lại tại đây, thì không ngờ Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua Nam Nhật Sơn, thản nhiên nói. Như vậy coi như thôi sao, cũng được. Quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó tự đoạn một tay thì có thể cút. Lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra, toàn bộ mọi người lập tức choáng váng, sau đó thi nhau lắc đầu thở dài. Khó có được Nam Nhật Sơn chủ động cầu hòa, cái tên này vậy mà không hiểu được chuyện này khó có được tới cỡ nào, hay là hắn thực sự muốn một mình đơn đấu toàn bộ Liệt Nhật Tông. Quả nhiên, Nam Nhật Sơn nghe được lời này của Diệp Trần, ngay lập tức giận đến trong mắt đều muốn lòi cả ra. Được, được lắm, hảo tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi thực coi là bổn tông chủ sợ ngươi hay sao? Tất cả mọi người nghe đây, bày trận cho ta. Dầm. Nam Nhật Sơn ra lệnh một tiếng, nhiều cường giả của Liệt Nhật Tông lập tức thi nhau, xuất thủ bao vây Diệp Trần vào giữa. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi đến cùng có lai lịch gì. Hôm nay, ngươi không thể không chết. Nam Nhật Sơn giống to một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo đó, mười mấy tên cường giả Liệt Nhật Tông đồng loạt ra tay, xung doanh quanh không gian lắc lư một trận, rất nhanh trên không trung hình thành một cái quang cháo vây khốn Diệp Trần vào trong. Mà Diệp Trần vẻ mặt bình thản giống như không để trong lòng, vẫn bình tĩnh đứng im ở đó, có vẻ rất ung dung. Bổn tông chủ cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đánh được một mình ngươi. Xem chiêu, Nam Nhật Sơn quát lớn điều động lực lượng trận pháp hướng về Diệp Trần hung hăng đấm ra. Tập hợp mười mấy cường giả lại tăng thêm Nam Nhật Sơn là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Một quyền này thực sự có uy lực kinh thiên động địa. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ cau mày. Nếu như ở lúc hắn toàn thịnh, một quyền này của đối phương hắn đương nhiên không để vào mắt. Đáng tiếc công lực của hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể phát huy ra 4/5 thực lực, hơn nữa còn không thể động tới thương thế trong cơ thể. Suy nghĩ một chút, thân thể Diệp Trần hơi đảo, trong nháy mắt lùi ra mấy chục mét, dễ dàng né đi một quyền của đối phương. Soạt, mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau kinh hô. Đây chẳng lẽ chính là chân vũ đại trận nổi danh của Liệt Nhật Tông sao? Quả nhiên lợi hại. Theo như người ta nói thì chân vũ đại trận này có thể tụ tập công lực của mười mấy tên cường giả vào một chỗ. Danh xưng vô địch ở dưới hóa thần. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thậm chí ngay cả đại trận này được Nam Nhật Sơn cũng đều lấy ra. Tiểu tử này chỉ sợ là chắp cánh cũng khó thoát. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Vân Linh Nhi vốn là vừa mới thở dài một hơi, ngay lập tức thay đổi sắc mặt lần nữa, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Mà mấy người Sở Tinh Hà thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện trước đó của Diệp Trần quả thực dọa cho bọn hắn phát sợ. Nếu như ngay cả Liệt Nhật Tông đều thất bại tan tác mà về, Diệp Trần há lại buông tha bọn hắn sao? Cũng may, xem tình cảnh trước mắt, Liệt Nhật Tông sau khi xử xuất Trần Vũ Đại Trận, cuối cùng vẫn tạm chiếm thượng phong. Tốt nhất là bọn chúng hai bên đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, thì đây mới là kết quả tốt nhất đối với Lưu Quang phái ta. Sở Tinh Hà trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Dầm, Nam Nhật Sơn công kích liên tiếp mấy lần đều bị Diệp Trần sử dụng thân pháp tinh diệu tránh thoát, lập tức khiến hắn vừa tức vừa giận. Tiểu tử, ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Diệp Trần lại chẳng thèm quan tâm, vẫn như cũ, ung dung, đột khởi né tránh. Hắn không muốn đả động tới thương thế trong cơ thể, cho nên biện pháp duy nhất chính là trước tiên phải làm tiêu hao thực lực của đối phương, sau đó lại nhắm chuẩn cơ hội, một lần hành động đánh bại đối phương. Chỉ có điều hành động này rơi vào trong mắt những người đứng xem chung quanh, hiển nhiên đều cho là thực lực của hắn không đủ, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có trong lòng của Nam Nhật Sơn là rõ ràng nhất, hắn sử dụng thủ đoạn toàn thân lại vẫn không thể sờ tới góc áo của đối phương. Nếu không phải tiểu tử này đã được chân võ đại trận vây khốn, chỉ sợ đã sớm thong dong rời đi. Ai? Nam Nhật Sơn trong cơn tức giận không thể không giống lên. Đổi trận, từ công tự quyết đổi thành trói tự quyết. Rõ. Sau khi Nam Nhật Sơn ra lệnh một tiếng, các cường giả còn lại của Liệt Nhật Tông lập tức thay nhau thay đổi chiêu thức. Hóa ra chân võ đại trận này có tổng cộng là 6 tự chân quyết có thể công thủ biến hóa khó lường. Mà trói tự quyết này ý nghĩa như tên chính là trói buộc đối thủ lấy làm ưu tiên hàng đầu, mà lực công kích thì sẽ yếu đi tương đối. Dựa theo chân võ đại trận phát sinh biến đổi, toàn bộ đại trận bỗng nhiên co vào, từng đạo chân nguyên biến thành xiềng xích thi nhau quấn quanh về phía Diệp Trần, làm hành động của hắn bị hạn chế rất lớn, tốc độ theo đó giảm mạnh. Kiệt kiệt, nhìn thấy trói tự quyết có hiệu quả, Nam Nhật Sơn lập tức hưng phấn cười như điên. Tiểu tử, bổn tông chủ xem ngươi lần này còn có thể chạy đi đâu, chịu chết đi cho ta. Nam Nhật Sơn lại đấm ra một quyền. Diệp Trần bị những cái xiềng xích được chân nguyên biến thành quấn quanh lại, lúc này đã lui không thể lui, tránh không thể tránh. Tuy nhiên đối mặt với một quyền của Nam Nhật Sơn, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Ai, vốn còn muốn để ngươi sống thêm chút nữa, ngươi đã muốn chết nhanh tới vậy thì coi như không thể trách ta. Phá. Sau khi chữ này rơi xuống, thân thể Diệp Trần tỏa ra ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, mà những xương xích được hình thành bởi chân nguyên quấn trên người hắn tất cả đều vỡ tan trong nháy mắt. Cái gì? Nam Nhật Sơn thấy cảnh này sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi. Đáng tiếc một kích của hắn phát ra bây giờ đã như tên đã lên dây không thể thu lại, đành phải điều động toàn bộ lực lượng đặt tất cả tiền cược trên một chiêu này. Một quyền này của ta tập trung lực lượng mười mấy cường giả Liệt Nhật Tông, ta cũng không tin người có thể chịu được. Nam Nhật Sơn trong lòng hò hét, cả người giống như điên cuồng, trên thân lại dâng lên một cỗ máu tanh nồng đậm. Trái lại Diệp Trần giơ lên nắm đấm nhẹ nhàng đánh ra một quyền nghênh đón. Quyền kinh của hai người hung hăng va chạm vào nhau giữa không trung, lóe ra một đạo hào quang sáng chói, liên đới tới toàn bộ không gian lắc lư kịch liệt một trận, giống như muốn vỡ nứt ra. Mọi người ở chung quanh phía dưới lập tức gắt gao nhìn chăm chăm vào hào quang sáng chói kia, muốn nhìn thấy rõ ràng kết quả, người nào thắng vậy. Đó còn cần phải nói sao, chắc chắn là Liệt Nhật Tông. Tông chủ Nam Nhật Sơn vốn là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, là có chân võ đại trận gia trì, ở dưới cường giả hóa thần có thể nói là vô địch. Ngoài trừ thiếu niên kia thực sự là cường giả hóa thần ra, thì bằng không làm sao giữ nổi tính mạng. Không sai, cường giả hóa thần trẻ tuổi như vậy chính là tinh vực cấp 9, đẳng cấp cao nhất chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác, há lại xuất hiện ở cái tinh vực cấp 2 nho nhỏ như của bọn họ. Tuy nhiên, có thể bức bách Liệt Nhật Tông đến tình trạng thế này, người này cũng coi như là kỳ tài hiếm có rồi. Mọi người thi nhau bàn tán, lại không có người nào cho rằng Diệp Trần có thể giành thắng lợi. Hết cách rồi, Liệt Nhật Tông xưng bá ở Thiên Lang gần ngàn năm, địa vị bá chủ trong lòng mọi người ăn sâu bám rễ. Bằng không Sở Tinh Hà trước đó cũng sẽ không bất đắc dĩ đi bán đứng Diệp Trần như thế để lấy lòng Nam Nhật Sơn. Tinh Hà, lần này nhờ có phản ứng rất nhanh của ngươi mới khiến Lưu Quang Phái chúng ta trốn thoát một kiếp. Chờ cho người này chết đi, chúng ta sẽ đẩy hết trách nhiệm cho hắn. Nghĩ tới thì Liệt Nhật Tông có lẽ sẽ không gây thêm rắc rối với Lưu Quang Phái chúng ta. Mạc Trường Lâm, trưởng môn của Lưu Quang Phái, hướng về Sở Tinh Hà vui mừng nói. Sở Tinh Hà cười gằn, sư tôn yên tâm, đệ tử đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chắc chắn sẽ khiến Liệt Nhật Tông không tìm thấy bất kỳ cớ nào. Hơn nữa Liệt Nhật Tông lần này cũng tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Tinh Hà nói xong lời này đang âm thầm đắc ý, chợt hai mắt trừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung, trong đôi mắt lộ ra vẻ không tin được, thất thanh nói, điều này làm sao có thể? Quan gia lúc này chỉ thấy trên bầu trời kia, sau khi đợi ánh sáng biến mất, lộ ra một đạo thân ảnh trông giống như là một vị thần, ngang nhiên đứng giữa không trung, thân người cao ngất còn tỏa ra ánh sáng vàng. Mà ngược lại bên kia Liệt Nhật Tông tử thương thảm trọng, Nam Nhật Sơn toàn thân là máu chật vật không chịu nổi. Không, đây không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Nam Nhật Sơn khó có thể tin giống to một tiếng, cuối cùng đã bắt đầu sợ hãi. Diệp Trần lắc đầu thản nhiên nói, tại sao các người cứ luôn hỏi mãi cái vấn đề ngu xuẩn này, người chết thì không cần biết câu trả lời. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bước ra một bước, cả người giống như thuấn di, đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét tới trước mặt Nam Nhật Sơn. Con người của Nam Nhật Sơn có rút lại, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên đầu hàng. Đừng giết ta. Ta nguyện ý xuất ra tài phú ngàn năm của Liệt Nhật Tông chúng ta, dâng cho tiền bối, khẩn cầu tiền bối tha cho ta một mạng có được không? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại lạnh lùng nói. Nghe vào thì dường như cũng không tệ. Tuy nhiên, chờ ta tiêu diệt Liệt Nhật Tông các ngươi, thì mọi thứ tự nhiên đều là của ta rồi. Nam Nhật Sơn lập tức toàn thân run lên, sau đó vẻ mặt lộ ra giận dữ. Tiền bối tuy rằng tu vi kinh người, thế nhưng lời nói này không khỏi quá cuồng vọng đi. Liệt Nhật Tông ta có 100.000 đệ tử, hôm nay nếu là Liệt Nhật Thành, tiền bối cũng chưa chắc có thể thắng được. Huống chi Liệt Nhật Tông ta lệ thuộc vào Xích Dương Phủ, hôm nay người giết ta ngay trước mắt mọi người, Xích Dương Phủ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nam Nhật Sơn vừa nói ra ba chữ Xích Dương Phủ, mọi người chung quanh lại lập tức sao động một mảnh. Xích Dương Phủ, đây chính là một trong ba thế lực lớn của tinh vực Thiên Huyền sao? Tinh vực Thiên Huyền chính là tinh vực cấp 4, xa xa không phải tinh vực Thiên Lang chúng ta có thể so sánh. Có trách là Liệt Nhật Tông có thể xưng bá ở tinh vực Thiên Lang cả ngàn năm, hóa ra chỗ dựa phía sau chính là Xích Dương Phủ. Nghe nói Xích Dương Phủ kia có mấy vị cường giả hóa thần tọa chấn, thế lực bao trùm mấy tinh vực chung quanh, tuyệt đối là một sự tồn tại khổng lồ. Coi như thiếu niên này có thực lực là cảnh giới hóa thần thì cũng không dám tùy tiện trêu chọc Xích Dương Phủ. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Nam Nhật Sơn càng thêm đắc ý, trên mặt lộ vẻ ngạo nhiên, lại nói tiếp. Ta cũng không sợ nói thật cho người biết, ông cậu ta chính là Xích Vũ Thiên Quân của Xích Dương Phủ. Nếu người dám giết ta, lão nhân gia ông ta và toàn bộ Xích Dương Phủ chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Lời kia của Nam Nhật Sơn vừa thốt ra, mọi người nhất thời xì xào bàn tán lần nữa. Ngay cả khuôn mặt đám người Mạc Trường Lâm và tất cả trưởng lão Lưu Quang Phái cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tuy rằng bọn họ trước đó đã biết Liệt Nhật Tông và Xích Dương Phủ có quan hệ không tầm thường, nhưng lại cũng không hiểu rõ là còn có tầng quan hệ này. Khó trách Liệt Nhật Tông có thể xưng bá ở tinh vực Thiên Lang hơn ngàn năm, quả nhiên không phải là ngẫu nhiên. Nói đủ chưa? Diệp Trần một mực trầm mà không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn Nam Nhật Sơn, nhàn nhạt mở miệng. Không biết vì sao Nam Nhật Sơn lại phát run một trận, cảm giác chính mình như một bị một con mãnh thú để mắt tới, run lẩy bẩy nói. Ngươi thực sự có can đảm để giết ta sao? Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên. Đời này của Diệp Cuồng Tiên ta chưa từng bị người khác uy hiếp. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp vỗ xuống một trường. Không, Nam Nhật Sơn hiển nhiên không nghĩ tới, ngay cả sau khi chính mình báo ra Xích Dương Phủ và danh hào của ông cậu là Xích Vũ Thiên Quân, Diệp Trần vẫn dám động thủ với mình. Nam Nhật Sơn quay người co cẳng liền chạy, đáng tiếc thực lực của hắn vốn kém Diệp Trần rất xa, bây giờ còn đang bị trọng thương tự nhiên không chịu nổi một kích. Nam Nhật Sơn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị trưởng lực vô cùng mạnh mẽ của Diệp Trần trực tiếp đánh nổ, hóa thành một màn xương máu. T. Mọi người chung quanh thấy cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là tông chủ Liệt Nhật Tông, lấy đệ nhất nhân trí cao vô thượng của tinh vực Thiên Lang, hơn nữa còn là một vị, còn có một vị hóa thần ở Xích Dương Phủ làm chỗ dựa. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà không chút lưu tình, nói giết là giết. Chẳng lẽ hắn là một người diệt Liệt Nhật Tông không tính mà còn lấy sức một mình muốn chống lại Xích Dương Phủ, cái thế lực cực lớn này sao? Điên rồi, quả thực chính là điên. Trên thực tế thì Diệp Trần tru sát Nam Nhật Sơn tuy rằng nhìn như có chút rung động, nhưng thật ra cũng không phải là không tính tới hậu quả. Hắn đầu tiên giết Nam Lê Xuyên, sau đó lại chém mười mấy cao thủ của Liệt Nhật Tông, kiều hận đôi bên đã rơi vào cục diện không chết không thôi. Coi như hôm nay hắn thả Nam Nhật Sơn, người này cũng chắc chắn không từ bỏ ý đồ, chẳng bằng cứ trực tiếp diệt đi để tránh phiền phức không cần thiết. Huống hồ sợ hãi rụt rè thì đâu phải phong cách của cuồng đế. Mà lúc này ở một bên khác, Sở Tinh Hà thấy một trưởng của Diệp Trần đánh bại Nam Nhật Sơn, sớm đã bị dọa đến đái cả da quần, vội vàng quay đầu bỏ chạy, sợ Diệp Trần nhớ chuyện lúc trước. Tuy nhiên hắn vừa mới chạy ra ngoài không được mấy bước, thì một bóng người đã hiện lên trên không trung. Sau một khắc, Diệp Trần đã giống như quỷ mị chắn trước mặt hắn. Phù! Sở Tinh Hà lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, hai chân trực tiếp mềm nhũn té quỵ trên đất, vẻ mặt trắng bệch, run lẩy bẩy cầu khẩn. Diệp tiền bối tha mạng à! Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cong tay búng ra. Hạng người vong ân phụ nghĩa, đáng chết, siêu. Một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua, Sở Tinh Hà nháy mắt bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa. A, người của Lưu Quang Phái ở chung quanh lập tức bị dọa đến thi nhau liên tục không ngừng lùi lại. Ngay cả Vân Linh Nhi cũng không thể không lấy tay che miệng, vẻ mặt trắng bệch. Tuy rằng nàng ta vẫn luôn không thích cách làm người của Sở Tinh Hà, nhưng dù sao thì cũng là sư huynh của nàng. Bây giờ rơi vào kết quả như vậy không thể không có chút đau lòng. Mà Diệp Trần sau khi thuận tay giết Sở Tinh Hà dường như cũng không có ý định dừng tay, ngược lại chuyển rời ánh mắt đến trên người Mạc Trường Lâm, trưởng môn Lưu Quang Phái. Mạc Trường Lâm lập tức bị dọa đến mặt vàng như đất, ngay lập tức phù một tiếng té quỵ trên mặt đất. Diệp tiền bối thứ tội, trước đó vãn bối tin vào lời nói một bên của Sở Tinh Hà, vậy mà hiểu lầm tiền bối thực sự là tội đáng chết vạn lần. Vừa rồi nghe Linh Nhi sư đệ nói Diệp tiền bối và Huyền Ly sư huynh có giao tình, khẩn cầu nhìn ở trên thể diện của Huyền Ly sư huynh mà bỏ qua cho vãn bối lần này. Mạc Trường Lâm nói xong lời này vội vàng nhìn về phía Vân Linh Nhi cầu khẩn nói, Linh Nhi sư đệ, ngày bình thường sư túc đối xử không bạc với ngươi, ngươi cần phải thay ta hướng Diệp tiền bối giải thích một chút. Không thể không nói Mạc Trường Lâm này đúng là sống lâu năm thành lão hồ ly, nháy mắt đã nghĩ ra được phương pháp tự cứu mình. Vân Linh Nhi nghe được điều này quả nhiên là rất không đành lòng, vội vàng tiến lên một bước quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Trần. Diệp tiền bối, trưởng môn sư thúc cũng là do nhất thời hồ đồ, dễ tin chuyện ma quỷ của Sở Tinh Hà, cầu ngài tha cho trưởng môn sư thúc một mạng. Nhìn qua Vân Linh Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, Diệp Trần cuối cùng vẫn là mềm lòng mấy phần. Thôi vậy, xem trên thể diện của Linh Nhi cô nương, chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu. Mạc Trường Lâm lập tức mừng rỡ. Tuy nhiên không đợi hắn cao hứng, Diệp Trần bỗng nhiên xoay chuyển câu nói. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đoạn một cánh tay của ngươi, xem như cảnh cáo nhỏ.